Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Kiếm đỏ. Nhưng ma nhãn xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cản, dĩ nhiên không thể tìm tới Chu Diệu Tông. Chu Diệu Tông không ở trong Huyết Yên Tông. Tống Vân Ca cau mày suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là giống như chính mình, từ trong lỗ sáng đi tới lúc này thì chạy đến chỗ khác, bất quá bây giờ tìm Chu Diệu Tông không có tác dụng gì. Chỉ cần ma nhãn ở chỗ này phòng thủ lỗ sáng, xem có người hay không đi vào là được. Hắn muốn tìm chính là Tịnh Hồn Tông. Chân chính có thể khắc chế Huyết Yên Thần Công chính là Tịnh Hồn Tông Thiên Tịnh Chú. Tịnh Hồn Tông là một cái tông môn có phần kỳ dị, như là Phật môn vừa tựa như là đạo môn, nặn trộn chung rất khó nói rõ. Tịnh Hồn Tông tương tự với Thiên Cơ Môn giống như tồn tại mờ mịt hư vô, không biết đáy ở nơi nào. Hắn muốn tìm Tịnh Hồn Tông không dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn sinh ra lạnh lẽo sát cơ, không chút khách khí xông về Huyết Yên Tông phương hướng. Huyết Yên Thần Công quá mức tà ác, những kẻ tu luyện Huyết Yên Thần Công này không khỏi đáng chết. Trực tiếp giết rơi liền là, ma nhãn làm chuẩn, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới Huyết Yên Tông. Một khắc đồng hồ xong, hắn đi tới Huyết Yên Tông chỗ dưới đỉnh núi. Lúc này Chu Diệu Tông đã trở lại Huyết Yên Tông, triệu tập đám các trưởng lão tề tụ vào tông chủ đại điện trong. Bọn hắn đang muốn nói chuyện, Tống Vân Ca đã vọt vào Huyết Yên Tông. Huyết Yên Tông trong cũng không có bảo hộ tông đại trận, chỉ có hộ vệ. Thấy được hắn xông tới, rối rít bay lên không chặn lại, đồng thời phát ra thét dài. Chu Diệu Tông nhíu mày một cái, hắn đi tới bên ngoài đại điện, nhảy một cái bay lên, đi tới không trung mắt nhìn xuống, thấy được Tống Vân Ca, sắc mặt nhất thời đại biến. Tông chủ, bên cạnh có trưởng lão nhìn hắn sắc mặt khác thường, mở miệng hỏi. Chu Diệu Tông quát lên, tất cả mọi người đều tránh hắn. Hắn chấn động bầu trời mênh mông, vừa nói chuyện đã bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca xoay tay đánh chết mấy người, tránh Chu Diệu Tông, cười dài nói, có qua à không có lại phi lễ vậy. Các người có thể đi vào bên kia sát hại, ta liền có thể xông qua bên này. Một thù trả một thù, ngươi đáng chết. Chu Diệu Tông nhìn từng cái đệ tử ở Tống Vân Ca thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào mà bị giết, đau lòng như xoắn. Tống Vân Ca cười to nói, ta là đáng chết, các ngươi càng đáng chết hơn. Tu luyện loại võ công phát dồ mất trí này, tội không thể tha. Giết! Đám các đệ tử thấy đồng môn như thế bị đổ lục, chẳng những không sợ, ngược lại kích phát bạo ngược cùng huyết tính. Bọn hắn người người nổi cơn điên, phấn đấu quên mình xông về Tống Vân Ca, cho dù bỏ mình cũng phải đem Tống Vân Ca tiêu diệt. Chính là loại điên cuồng cùng huyết tính này mới không người đến chọc Huyết Yên Tông, phàm là dám trêu Huyết Yên Tông đều bị tiêu diệt. Tống Vân Ca thân hình như quỷ mị, nhẹ nhàng tránh Chu Diệu Tông, một trưởng một cái đánh chết Huyết Yên Tông đệ tử. Trong chớp mắt, hắn đã giết hai mươi mấy đệ tử, có nhiều hơn đệ tử phấn đấu quên mình xông lên, tựa như cỏ dại vậy bị cắt ngã, lại vẫn cứ không thèm để ý chút nào xông về phía trước. Cái này thật ra thì cũng là Huyết Yên Thần Công tác dụng. Vừa thấy được máu liền cả người hưng phấn, không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn cùng sục sôi. Chu Diệu Tông tim như bị đao cắt, những cao thủ xông lên này đều là bên trong tông cao thủ đỉnh tiêm. Bằng này chiến dịch, Huyết Yên Tông thực lực liền tổn hao nhiều. Hắn quyết định không thể tiếp tục như thế, cất giọng quát lên, tất cả đệ tử lui về phía sau, người vi phạm đuổi ra khỏi tông môn. Tất cả đệ tử lui về phía sau, lui về phía sau. Mấy cái trưởng lão vội vàng thét dài quát lên, tiếng chấn động bầu trời mênh mông, chấn động ở trong lòng mọi người, để cho bọn hắn tỉnh táo. nhìn trên mặt đất một đống thi thể. Bọn hắn từ từ tỉnh táo lại, trong mắt ý điên cuồng tiêu tán, phiêu phiêu lui về phía sau. Nhưng thân pháp của bọn họ kém xa Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tựa như một sợi khói nhẹ, lơ lửng khó lường, đồng thời Lôi Nguyệt Thần Đao cũng ở chớp động, nhanh chóng thu cắt tánh mạng, lùi vào từng người trong sân. Chu Diệu Tông thấy vậy hét dài, đám người rối rít lui về phía sau. Bọn hắn lúc trước phần đấu quên mình, không sợ hãi chút nào, nhưng lúc này vừa lui, nhất thời bản năng cầu sinh chiếm thượng phong, người người sợ mất mật, hoàn toàn không có lúc trước dũng mãnh, không ngừng bận rộn chui về viện tử của mình. Đáng tiếc Tống Vân Ca có ma nhãn, Lôi Nguyệt Thần Đao chợt lóe một thước, trong nháy mắt liền vào một gian sân giết chết người trong sân. A, Chu Diệu Tông phát ra thét dài, sở hữu trưởng lão, theo ta giết địch. Hắn đã nhìn ra, Tống Vân Ca đây là cố tình muốn tiêu diệt Huyết Yên Tông. Hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta chết. Một cái không tốt Huyết Yên Tông liền muốn diệt. Nhìn hắn không được lại lần nữa bảo lưu lực lượng. Từ trong ngực móc ra một khối bảng đỏ như máu. Bảng tựa như một đám lửa có lớn chừng bàn tay. Tinh xảo lung linh, hoa văn kỳ dị, theo hắn thúc giục. Dần dần dâng lên một đám lửa. Cái này một đám lửa đến không trung, hơn 10 trưởng lão rối rít xuất trưởng đánh về phía nó. Nó càng ngày càng lớn, biến thành một cái hỏa cầu, phảng phất biến thành một vòng thái dương, ánh sáng vạn trượng, từ hồng quang biến thành bạch quang. Tống Vân Ca nhíu mày một cái, Lôi Nguyệt Thần Đao bắn tới. Lôi Nguyệt Thần Đao mổ một cái mở. Tống Vân Ca hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới cái này hỏa cầu này lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, hỏa cầu này đang ở lấy ra lực lượng xung quanh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lực lượng xung quanh bao gồm Huyết Yên Tông các đệ tử lực lượng, còn có Huyết Yên Tông địa phương còn lại lực lượng, từ bầu trời, từ đất đai, từ cây cối, lực lượng không chỗ nào không có mặt. Không ngừng tích góp lại lần nữa tích góp. Tống Vân Ca xoay người liền đi. Hắn không nghĩ tới Huyết Yên Tông này còn có như thế kỳ vật, bảo vật lợi hại như thế. Hiện tại không đi, sợ rằng có thể nguy hiểm tánh mạng mình. Hay, Chu Diệu Tông phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn gương mặt đã tái nhợt, tóc đen nhánh biến thành hoa râm, đột nhiên già nua mấy chục tuổi. Từ một cái trung niên biến thành già, hắn bỏ ra giá lớn như vậy, làm sao có thể để Tống Vân Ca thoát thân. Vù, bầu trời rung rung, hư không thật giống như cuộn trào cuồn cuộn nước biển. Tống Vân Ca chỉ cảm thấy lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tám hướng cuộn trào cuồn cuộn mà tới. Trong nháy mắt đem mình nuốt mất, hắn hết sức thúc giục thông thiên công, thân thể nhất thời nhẹ một chút. Đột nhiên chui ra bao phủ, một khắc sau đã đến hư không chỗ cao. Phía dưới truyền tới tiếng vang lớn, phảng phất sóng dữ lật không, chấn đến hắn lật hai cái ngã nhào, phun ra một búng máu. Hắn lòng còn sợ hãi, thua thiệt thông thiên công kỳ ảo, bằng không lần này lành ít dữ nhiều, cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. A, Chu Diệu Tông giống giận. Bảng huyết hồng trên tay nhất thời lại lần nữa bắn ra hồng quang, như như lông vũ phiêu. Lần này là bản thể của nó, mà không chỉ là nó phát ra một đạo hồng quang. Đám các trưởng lão rối rít xuất trưởng đánh về phía nó. Nó đón gió phồng lớn, đến không trung lại chợt co rụt lại, hóa thành một thanh kiếm nhỏ bắn về phía Tống Vân Ca. Nó tốc độ nhanh, Tống Vân Ca không kịp né tránh. Suy, Tống Vân Ca ngực bị kiếm đỏ bắn thủng, hắn cúi đầu nhìn lại, ngực đã một cái hang, suy yếu cùng hắc ám nhất thời cuộn trào cuồn cuộn mà tới. Phải đem hắn thôn phệ, hắn không nghĩ tới một kiếm này lợi hại như vậy, thấy được Tống Vân Ca ngực trong suốt, bị kiếm đỏ bắn thủng, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại giết không chết hắn. Bọn hắn đều muốn nghèo kỹ năng. Kiếm đỏ trên không trung chuyển một cái, lần nữa bắn về phía Tống Vân Ca. Lần này bắn về phía chính là Tống Vân Ca mi tâm. Trong nháy mắt mà tới, Tống Vân Ca sắc mặt âm u, gắt gao trợn trừng một kiếm này. Hoàng Long Phục Ma kiếm đã xuất động, cùng kiếm đỏ đụng nhau. Trong tiếng vang trầm, hắn bằng lui một trường, mà kiếm đỏ trên không trung rung động không ngừng, thu nạp lực lượng xung quanh lớn mạnh. Tống Vân Ca không tin tà tiếp tục thúc dục Hoàng Long Phục Ma kiếm. Một kiếm lại một kiếm đâm trúng kiếm đỏ. Trong lúc nhất thời, kiếm đỏ dừng tại chỗ không thể hướng về phía trước. Hắc ám cùng suy yếu giống như thủy triều vọt tới. Tống Vân Ca dần dần không kiên trì nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.